ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 478, Tô Cử Nhân tiểu mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Tô Tầm, Tạ Hồng Y bốn người đều bối rối, cảm giác Tô Tầm xuất hiện hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với tu hành người ấn tượng. Một cái đại tu thi khoa cử còn chưa tính, Tô Tầm thu bảo vật không giết bọn hắn liền đã thiên ân vạn tạ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tô Tầm không chỉ có không giết bọn hắn, ngược lại còn hứa hẹn Thiếu Ngũ Bang một cái nhân tình. Cái này khiến bọn họ có chút không dám tin tưởng, có phải thật vậy hay không, vẫn là lỗ tai xảy ra vấn đề nghe lầm. Thế nào, không muốn? Tô Tầm lông mày nhíu lại, bốn người trong nháy mắt kịp phản ứng. Không không không, nguyện ý, đa tạ tiên sư ân không giết. Đa tạ tiên sư, bốn người nhao nhao cảm tạ, dạng này cũng tốt, bọn hắn sau khi trở về cũng có cái bàn giao, viên này Long Châu cũng hầu như không có uổng phí, chỉ ít vì Ngũ Hồ Bang đổi cái đại tu ân tình, nói không chừng bọn hắn sau khi trở về ngược lại có công lao đâu. May mắn vì tại Hoàng đế đại thọ cùng ngày cho hắn một kinh hỉ, cho nên Ngũ Hồ Bang không có sớm cáo chi cung chúng cái này đi thọ lễ là một viên Long Châu, dạng này còn có thể tới kịp một lần nữa chuẩn bị thọ lễ. Đi thôi, Tô Tầm phất phất tay. Tạ Hồng Y bốn người cầm bọc hành lý trơn tru chạy. Tô Tầm trực tiếp đem Long Châu ném vào hệ thống không gian. Đám người cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đại tu khẳng định có thể chữ vật pháp bảo. Tô Tầm nhìn về phía Triệu Hiết vừa chắp tay. Thành Châu Phủ Khai Dương quận Trần huyện cử nhân Tô Tầm, gặp qua nhân huynh. Không dám, không dám, Triệu Hiết gặp qua Tô Tiên Sư. Triệu Hiết đối tiên sư vẫn là bảo trì e ngại, chủ ý là e ngại, không phải kính sợ. Đại đa số phàm nhân đều là như thế, bởi vì thái hư giới người tu hành thật sự là không có để phàm nhân tôn kính địa phương, chỉ có thể khiến người sợ hãi. Tô Tầm cười nói, người ta đều là người đọc sách, lại đều là vào kinh đi thi cử nhân, bình thường tương giao là được, hẳn là Triệu huynh là xem thường tại hạ. Cũng không phải, Triệu Hiết vội vàng khoát tay, sau đó thở ra một hơi. Tô huynh cùng đại đa số tu sĩ có chỗ khác biệt. Quảng cáo, người có ngàn vạn loại tự nhiên có sự khác biệt. Tô Tầm cười nói, ta nói không phải cái này. Triệu Hiết lắc đầu, lấy dũng khí hỏi. Xin hỏi Tô Huynh, ngươi chính là một đại tu, vì sao tham gia khoa cử đâu? Tu sĩ chướng mắt người bình thường, đặc biệt là Tô Tầm loại này đại tu, đừng nói là làm quan, liền là hoàng đế đều chướng mắt. Huống chi Tô Tầm nếu như muốn làm quan, trực tiếp đi hoàng cung quang minh thân phận kia các loại quan chức cung cấp hắn chọn lựa, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ đi khoa cử con đường đâu? Tô Tầm đáp, tất nhiên là bởi vì tại hạ cũng có một phiên khát vọng, nguyện vì thiên hạ bách tính lập mệnh. Vì thiên hạ bách tính lập mệnh, Triệu Hiết chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, đối Tô Tầm cúi đầu. Tô huynh chỉ ý chí, làm nghỉ bội phục xin nhận này cúi đầu. Tô Tầm có thể là trong thiên hạ một cái duy nhất đem phàm nhân mệnh cũng làm mệnh tu sĩ. Triệu huynh xin đứng lên, người ta cùng là Thanh Châu phủ sĩ tử, không bằng kết bạn cùng đi quốc đô như thế nào. Tô Tầm khoát tay, một đạo pháp lực đem nó đỡ lên. Tô huynh mời, nghỉ nào dám không tòng mệnh, Triệu Hiết từ không gì không thể, sau đó thật sự là nhịn không được hỏi. Tô huynh, nghỉ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng đáp ứng. Triệu huynh mời nói, Tô Tầm làm cái tư thế mời. Triệu Hiết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô huynh mới kia hai câu thơ hào khí ngất trời, làm người lòng dạ thảnh thơi hướng thần di, còn xin Tô có thể đem này thơ ngâm xong. Tiếng nói vừa ra, lại là cúi đầu. Xác nhận xem qua thần, đây mới thực là người đọc sách, không phải choàng lớp ra muốn làm quan kiếm tiền cái chủng loại kia. Tô Tầm lắc đầu nói, Triệu huynh minh giám, này thơ chỉ có trước hai câu có phóng khoáng chi tình, mới câu kia cũng là tại hạ vì hợp với tình hình cải biến qua. Tường Tiến Tửu là Lý Bạch Hoạn Lộ gặp áp chế thời điểm viết một bài thơ, nhờ vào đó biểu đạt trong lòng có tài nhưng không gặp thời uất khí, ngoại trừ trước hai câu, có hơn thì nhưng không có loại này phóng khoáng ý cảnh. Nếu là như vậy, chắc hẳn cũng có một phen đặc biệt ý cảnh, còn xin Tô huynh thỏa mãn tại hạ. Triệu Hiết nói, soạt, đã như vậy, vậy tại hạ liền bêu xấu. Tô Tầm thấy thế, lay động quạt xếp, Lý Bạch ca ca, xin lỗi rồi, ta muốn chép quơ tới. Quân không thấy Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Quân không thấy Cao Đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Nấu dê mổ trâu lại là vui, sẽ cần một uống 300 chén. Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tửu chén chớ ngừng. Cùng quân ca một khúc, mời quân là ta nghiêng tai nghe. Chuông cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong dài say không muốn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người lưu kỳ danh. Ngô Vương ngày trước yên yên vui, đấu rượu 10.000 tứ hoan hước. Chủ nhân như nào là nói thiếu tiền, kính cần cô lấy đối quân rót. Ngũ hoa ngựa thiên kim cầu, hô mà đem ra đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Toàn thơ Tô Tầm chỉ cải biến hai chữ, đem Trần Vương đổi thành Ngô Vương, đem Bình Nhạc đổi thành Yên Vui. Bởi vì nguyên trong thơ Trần Vương chỉ là Tào Thực, Bình Nhạc chỉ là Bình Nhạc Quan. Sở quốc nhưng không có Trần Vương cùng Bình Nhạc Quan, nhưng cũng còn tốt có cái không sai biệt lắm Ngô Vương cùng Yên Vui cung. Theo hắn tiếng nói vừa ra toàn bộ tiểu quán lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tú Tú mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tô Tầm, có thể làm ra loại này thơ, đây là tướng công của ta. Bàng Hồ cùng tiểu quán các trưởng quỹ nghe không hiểu, nhưng đều là giả bộ như một bộ nghe hiểu dáng vẻ. Chỉ có Triệu Hiết một người chân chính nghe rõ, nhìn xem Tô Tầm nói, này làm lưu truyền ra đi Tô Huynh chắc chắn lưu danh sử xanh, nghỉ chúc Tô Huynh lần này đi quốc đô cao trung, mở ra trong lòng khát vọng. Hắn còn tưởng rằng bài thơ này là chính Tô Tầm viết cho nên tại thanh thản hắn có đại tài, nhất định có thể có phát huy địa phương. Thật tình không biết Tô Tầm chỉ là cái kẻ chép văn mà thôi. Tô Tầm đem Triệu Hiết thét lên mình một bàn ngồi, quảng cáo, sau đó điểm rất nhiều thức ăn ngon chiêu đãi, để Triệu Hiết cảm kích không thôi, vài chén rượu hạ đỗ, hắn cũng ít đi rất nhiều câu thúc cùng Tô Tầm trở nên rất quen bắt đầu. Tô Tầm cũng biết hắn tình huống. Triệu Hiết trong nhà bần hàn, có một lão mẫu bị bệnh liệt giường, toàn bộ nhờ thê tử cho người ta giặt quần áo cung cấp hắn đọc sách. Hắn thề nhất định phải thi đậu tiến sĩ, muốn trở nên nổi bật, muốn cho thê tử một cái cuộc sống thoải mái. Cũng coi là dị thế giới điển hình trượng phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt là Tô Tầm phát hiện ra hòa này trong lòng có một ngụm chính khí, rất khó được, bất quá đoán chừng loại tính cách này ở trong quan trường cũng rất khó đi được xa. Tô Tầm cũng không để ý giúp hắn một chút, muốn để người tu hành không tùy ý sát hại phàm nhân, vậy sẽ phải có đủ thực lực để ước thúc bọn hắn. Chỉ có Tô Tiên Giả mới có thể đối phó Tô Tiên Giả. Thế gian vương triều đương nhiên chỉ có thể bị Tô Tiên Tông môn trưởng khống. Nhưng nếu là thế gian vương triều biến thành Tô Tiên Vương triều đâu? Trong quân đội binh sĩ đều là người tu hành đâu? Lúc kia Tô Tiên Tông môn cũng phải tuân thủ pháp luật. Hắn Tô Mỗ người cũng là tại Rockstar làm hoàng đế người có thương quan nhậm chức kinh nghiệm tại Tô Tiên giới làm hoàng đế không quá phận a, đương nhiên, việc này không thể sốt ruột. Trước hết phát triển ra một mảnh mình cơ bản bàn, bởi vì thực lực của hắn còn chưa tới có thể ngang chọn toàn bộ sở quốc Tô Tiên thế lực tình trạng. Mà muốn phát triển cơ bản bàn, nhất định phải rời xa quốc đô những này phồn hoa có Thiên Kiếm Tông tu sĩ đóng giữ địa phương. Hèn mọn phát dục, sau đó một đợt san bằng. Đoán chừng hoàng đế nước Sở nằm mộng cũng nghĩ không ra, có cái tại sĩ từ tại đuổi thi trên đường cũng đã bắt đầu chuẩn bị tạo phản. Bằng không hắn khẳng định sẽ cảm động đến khóc lên. Cách chương.